Thiếp thân đặc công, chương 1323, Mộ Dung gia đắc tội người, góc truyện audio.com, cái gì, này có thật không? Mụ mụ một Mộ Dung Vãn Tình nghe được Phương Dật Thiên nói như vậy sau sắc mặt chợt biến đổi đột ngột, nàng chỉ biết là Mộ Dung uy mưu hại phụ thân của nàng, nhưng là đối với Mộ Dung uy ý đồ nhúng chàm cưỡng chiếm của mình mụ mụ là không biết chuyện, vì vậy giờ phút này nghe Phương Dật Thiên trong lời nói trong lòng khiếp sợ và dâng lên một cổ vô tận bi phẫn. Mộ Dung lão gia xem ra tuổi già nét mặt già nua lại càng giận không thể nói, toàn thân tức giận tới mức phát run, trên đời bất kỳ tiếng nói cũng khó có thể hình dung giờ phút này lão nhân này tâm tình. Ôi, Phương Dật Thiên hít sâu một cái, nhìn về phía trước bị Lam Tuyết các nàng dắt díu lấy lệ rơi đầy mặt Âu Thủy Nhu, hướng nàng đi tới, giọng nói trầm thấp nói, Ôi, bây giờ là ngươi hẳn là đứng lúc đi ra. Chỉ cần làm trò mọi người mặt đem Mộ Dung uy năm đó ý đồ hãm hại ngươi cho ngươi tạo thành rất nặng tâm lý bị thương chuyện tình nói ra, như vậy ngươi mới có thể hoàn toàn thản nhiên. Dật Thiên, tạ ơn ngươi, cảm ơn ngươi như thế giúp bọn ta mẫu nữ. Âu Thủy Nhu khóc không thành tiếng, mở miệng nói. Vãn Tình là nữ nhân của ta dĩ nhiên sẽ không để cho bất luận kẻ nào đến thương tổn các ngươi. Phương Dật Thiên ngữ khí kiên định nói, rồi sau đó ánh mắt tràn đầy khích lệ nhìn Âu Thủy Nhu, nói, dũng cảm đứng ra sao, hôm nay sau khi cái này oanh nhiễu ở trong lòng ngươi dài đến 8 năm cơn ác mộng sẽ không còn tồn tại. Âu Thủy Nhu gật đầu, rồi sau đó chính là lau khô lệ trên mặt vết từng bước hướng phía trước đi, ánh mắt mãn nhất căm phẫn giận ngó chừng mặt xám như cho tàn Mộ Dung Uy, mở miệng nói. Không tệ, Phương Dật Thiên sở nói không sai, Mộ Dung Uy đúng là mưu hại chồng của ta thủ phạm. Chồng của ta chết đi nghi điểm rất nhiều, đáng tiếc lúc ấy ta một cái thiếu nữ không có cách nào đuổi theo cha nhiều hơn. Sau đó, đang ở chồng của ta chết không lâu sau một buổi tối ta ở trong phòng ngủ, nửa đêm ta phòng đang lúc cửa đột nhiên bị người mạnh mẽ mở ra ta lúc ấy lập tức bị thức tỉnh, định nhãn vừa nhìn, đi tới người chính là Mộ Dung Uy ác ma này. Âu Thủy Nhu vừa rơi lệ vừa đem năm đó chuyện cũ nhất nói ra, mọi người sau khi nghe trong lòng cũng cực độ tức giận không dứt, khó có thể tưởng tượng sở y quan ở dưới Mộ Dung Uy dĩ nhiên là như thế không bằng cầm thú đồ. Chính là một đêm ta bắt đầu hoài nghi trượng phu của ta chết đi cùng Mộ Dung Uy có liên quan, chính là ta không dám nói ra đến. Khi đó Vãn Tình còn rất nhỏ cho nên ta chỉ có thể chuyển ra Mộ Dung Sơn Trang, đem Vãn Tình nuôi dưỡng lớn lên âm thầm còn đang điều tra chồng của ta chết đi bởi vì, nhưng cho tới nay cũng là không thể nào đầu mối. Cho đến, Âu Thủy Nhu hai mắt đẫm lệ hai mắt nhìn về phía Phương Dật Thiên, tiếp tục nói, cho đến Vãn Tình cùng Phương Dật Thiên ở chung một chỗ, gặp được Phương Dật Thiên sau, hắn không nhưng đem trên người của ta chứng bệnh chữa khỏi còn ra tay giúp chúng ta mẫu nữ điều tra chuyện năm đó trải qua. Thẳng cho tới hôm nay, ta trượng phu chết đi mới có thể giải tội, này một ngày ta tốc đợi 8 năm. Nghe Âu Thủy Nhu than thở khóc lóc lên án, hiện trường chung Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết các nàng mà nữ hài tử cũng nhịn không được rối rít rơi lệ, trong lòng đối với Âu Thủy Nhu nghiêm nghị bắt đầu kính nể, nếu không phải là nàng kiên cường cùng dễ dàng tha thứ, như vậy chỉ sợ nàng cùng Vãn Tình cũng muốn chịu khổ. Góc truyện audio.com, Mộ Dung Uy độc thủ, Thủy Nhu, ngươi nói như vậy ta cũng vậy nhớ ra rồi. Một năm kia ngươi muốn chuyển ra Mộ Dung Sơn Trang, lúc ấy ta chú ý tới ngươi trổ ngày đích sắc mặt thật không tốt, lòng bàn tay còn bị quẹt làm bị thương rồi, ta hỏi ngươi đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói là không cẩn thận mình vạch đến. Ai, lúc ấy chỉ đổ thừa ta lão hồ đồ, không có nhìn xuất chân tướng sự tình, là ta hại được mẹ con các ngươi những năm này đến lưu bên ngoài, ăn no trải qua đau khổ. Mộ Dung lão ra lắc đầu, giọng nói bi thống và sám hối nói. Lão gia tử con dâu không có trách đi qua ngươi, nếu không phải là ngươi được lắm to lớn ủng hộ, Vãn Tình cũng sẽ không có hôm nay thành liền. Nếu không phải là ngươi được lắm uy thế tồn tại, Mộ Dung Uy chậm chạp không dám xuống tay, nếu không chúng ta mẫu nữ cũng là đi không cho tới hôm nay. Âu Thủy Nhu nhịn không được nức nở nói. Ra, Mộ Dung Vãn Tình cũng là nức nở, sắc mặt muốn căm phẫn không dứt. Mộ Dung lão gia khàn khàn hai mắt nhịn không được khẽ ướt át đứng lên, hắn tự tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Mộ Dung Vãn Tình đầu bộ, ngữ khí kiên định nói. Hảo hài tử, không khóc, ra nhất định sẽ cho các ngươi lấy lại công đạo. Vừa nói, Mộ Dung lão gia mở ra trầm trọng nện bước từng bước hướng Mộ Dung Uy đi tới. Lão gia tử, chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng bọn họ nói bậy loạn phổ sao? Mộ Dung Uy nhìn Mộ Dung lão gia một từng bước đi tới, giọng nói nhịn không được hoảng sợ nói. Ba, Mộ Dung lão gia dương lên một cái tát trùng trùng điệp điệp phiến ở Mộ Dung Uy trên thể diện, rồi sau đó Mộ Dung lão gia chính là lệ vừa nói. Từ nay về sau, ngươi không còn là Mộ Dung gia người, Mộ Dung gia không có như ngươi vậy đắc tội người ta, Mộ Dung Thiên hơn là không có như ngươi vậy nhi tử. Đáng thương của ta Uyên Nhi có trải qua thao vĩ hơi tẩy, Mộ Dung gia tộc sản nghiệp khi hắn thống trị hạ phát triển không ngừng, nhưng là bị ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ cho sát hại. Nhưng hắn là ngươi thân đệ đệ a, ngươi làm sao hạ được rồi con khỉ tay. Ngươi thậm chí còn vội và hại Thủy Nhu mẫu nữ, ngươi quả thực là không bằng cầm thú đồ, giết 1000 lần cũng không đủ a. Mộ Dung lão gia giận dữ công tâm, hung hăng quạt Mộ Dung Uy gương mặt. Mộ Dung Uy mặt liền biến sắc, trong mắt chớp động lên lạnh lẽo quang, hắn bỗng nhiên ngửa đầu nhe răng cười thanh âm, rồi sau đó một chiêu một bỗng nhiên nói. Đúng vậy a, ta cái kia chết đi đệ đệ đích xác là nhân trung chi kiệt, có năng lực có quyết đoán, chính là ta đây. Chẳng lẽ ta liền rất kém cỏi sao? Năm đó Mộ Dung Uyên lúc chưa chết trong mắt ngươi chỉ có hắn, ngươi chừng nào thì trọng dụng đi qua ta. Dựa vào hắn là gia tộc sản nghiệp thi hành tổng tài, mà ta chỉ là hắn thuộc hạ một cái tùy ý hắn chi phối tượng gỗ. Tại sao phải a, ngươi cái này nghiệt tử, chẳng lẽ ngươi là bởi vì mà mưu hại Uyên Nhi đấy sao? Mộ Dung lão gia thân thể một run rẩy, lớn tiếng nói. Ta chỉ là lấy trở về thuộc về đồ đạc của ta, ta không cho phép bất luận kẻ nào cản đường của ta. Mộ Dung Uy lạnh lùng nói. Tốt, nói như vậy ngươi thừa nhận ngươi phạm vào tội. Mộ Dung lão gia giận đến cả người phát run, rồi sau đó giọng nói đau xót, bi thống vô cùng nói, tội nhân a, ngươi cái này nghiệt tử chính là Mộ Dung gia đắc tội người. Hôm nay ta không phải là muốn đại nghĩa diệt thân, đem ngươi cái này nghiệt tử giết đi. Mộ Dung lão gia bớt giận, chuyện bây giờ đã là cha ra manh. gocchuyenaudio.com, mối không đáng cùng người như vậy mà tức giận, thân tử quan trọng hơn. Phương Dật Thiên vội vàng đi tới, thân tay vịn chặt Mộ Dung lão gia thân thể. Đang lúc này, Mộ Dung sơn trang ngoài đột nhiên vang lên một trận thay tiếng địch. Tiếp theo chính là thấy Thiên Hải thị cục công an cục trưởng Triệu Thiên xuất lĩnh lấy 10 mà thay xét xông ào vào Mộ Dung sơn trang, nhìn đến Phương Dật Thiên sau Triệu Thiên gật đầu, hiển nhiên Phương Dật Thiên đến Mộ Dung sơn trang lúc trước đã là cùng Triệu Thiên bắt chuyện qua, làm cho hắn sau đó đã tìm đến. Cách chương